Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, ngục giam thự trưởng cùng phó thự trưởng. Bonus 20C Kim Đậu Aokiji nói ra. Người biết hắn liền tốt nhất. Tiểu tử này cùng bình thường hải tặc bất đồng. Tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa thân phận của hắn đặc thù. Các ngươi cẩn thận một chút đối đãi. Nếu như là bình thường, Aokiji như thế đối với Magellan nói, Magellan nhất định sẽ sinh lòng không vui. Nơi này chính là địa bàn của hắn. Coi như Aokiji là hải quân đại tướng, nhưng là không tới phiên hắn tới dặn chính mình. Bất quá giờ này khắc này, Magellan liền không có loại nghĩ gì này. Mặc dù hắn chỉ là Impel Down ngục giam trưởng, bất quá vấn thế sự, nhưng cũng biết sâu yêu thân phận đặc thù. Một ngày gặp chuyện không may đem sẽ tạo thành dạng gì thế giới cách cục. Cho nên hắn tự nhiên không dám khinh thường. Magellan nói ra, Sengoku nguyên soái đã dặn dò qua ta. Ta cũng đã an bài cho hắn tốt nhất nhà tù. Chỉ cần có ta ở cái này một ngày, hắn tựu không khả năng có nữa nhìn thấy quang minh cơ hội. Ha ha, Magellan vừa dứt lời, liền nghe được một hồi cười khẽ. Hắn phẫn nộ hướng phía Soyo nhìn lại, bởi vì chính là Soyo đang cười hắn. Hắn quát hỏi, ngươi cười cái gì? Soyo nhìn Magellan, hắn mỗi bên chính hắn kinh coi là cao. Thế nhưng ở Magellan trước mặt, vẫn là như đại nhân cùng tiểu hài tử giống nhau. Hắn mắt nhìn Magellan, nói ra, ta không có cười ngươi. Chẳng qua là cảm thấy có chút nực cười. Ta nhưng là nhớ kỹ. Trước đây có một người gọi là Siki the Golden Lion nam nhân chính là từ nơi này chạy trốn ra ngoài. Đúng không? Vừa nghe Soyo nhắc tới Siki the Golden Lion, Magellan sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu xí không gì sánh được. Nếu như nói hắn trưởng khống Impel Down sau đó duy nhất chỗ bẩn là cái gì nói? Vậy khẳng định chính là Siki the Golden Lion. Siki vượt ngục sự kiện. Trong mắt hắn đồng tường thiết bích, lại bị người khác chạy đi. Đến nay hắn vẫn canh cánh trong lòng. Bị Soyo nhắc tới, tự nhiên hết sức phẫn nộ. Ngươi, mắt thấy Magellan liền muốn phát hỏa. Aokiji liền vội vàng nói. Magellan, không muốn với hắn tính toán. Tiểu tử này cái miệng này rất độc. Chớ cùng hắn lãng phí thời gian. Aokiji cùng Soyo cùng xuất hiện thời gian dài nhất. Tự nhiên biết Soyo có chút độc miệng, cho nên mới khuyên bảo Magellan. Kỳ thực hắn không biết, Soyo cũng không phải cái loại này độc miệng. Hắn cũng chỉ là đối với bọn họ hải quân như vậy mà thôi. Dù sao hắn hiện tại đã không có sức phản kháng, mà hắn lại không phải cái loại này chịu người chế trụ nhân. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đánh cãi nhau. Magellan hung hăng trợn mắt nhìn chừng Soyo. Ngược lại sau này Soyo đang ở hắn trong ngục giam. Nếu như hắn nhớ muốn chỉnh chữa Soyo, phương pháp còn rất nhiều. Không có tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Aokiji nói ra, đưa hắn đặt đến nơi đây. Ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Kế tiếp liền giao cho ngươi. Magellan gật đầu, nói ra, yên tâm đi, có ta ở đây nơi đây nhìn. Hắn lật không nổi sóng gió gì tới. Những lời này đương nhiên đều là cõng Soyo nói. Aokiji nói, ta đây hiện tại trở về hải quân tổng bộ phục mệnh. Magellan nói, tốt, như vậy, câu ra đại tướng, chúng ta xin từ biệt. Cùng Magellan nói lời từ biệt sau đó, Aokiji bỗng nhiên lại đi tới Soyo trước mặt. Nhìn Soyo, nói ra, tử thần, Edward, Soyo. Tuy là chúng ta vẫn luôn là đối địch, thế nhưng nói thật, đối với ngươi, ta vẫn tương đối kính phục. Soyo không ngờ tới Aokiji thế mà lại đối với hắn nói ra lời như vậy. Vô cùng ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng là bỗng nhiên cười nói. Vậy ta còn thực sự là vinh hạnh. Nói thật, ta kỳ thực cũng hiểu được ngươi người không sai. Nhưng là đây, ta cảm thấy hải quân thật sự là không thích hợp ngươi. Người cũng không làm được hải quân nguyên soái, ta xem không bằng như vậy. Người thẳng thắn tới chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc a. Ta tin tưởng cha chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Aokiji nghe vậy vẻ mặt cười khổ. Đều đến lúc này, Soyo lại còn muốn xúi dục hắn. Làm hải tặc liền miễn. Ta vẫn cảm thấy hải quân càng thêm thích hợp ta. Ngược lại là ngươi. Cái này sợ rằng sẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Ngươi lẽ nào liền muốn nói với ta những thứ này sao? Soyo nói. Chúng ta có thể là địch nhân. Lẽ nào ngươi còn trông cậy vào ta kể một ít cảm tạ lời của ngươi sao? Aokiji nói. Quên đi. Ta chỉ là muốn cảnh cáo ngươi một cái. Đến rồi Impel Down. Ngươi liền không có bất kỳ đường lui. Đừng vọng tưởng lấy từ Impel Down đi ra. Cũng không cần đang khiêu chiến chúng ta hải quân lằn danh. Nếu không, ngươi nên biết là hậu quả gì. Soyo khẽ cười hai tiếng. Không có nói thêm gì nữa. Hắn biết Aokiji là lo lắng hắn ở Impel Down nháo ra chuyện gì tới. Cho nên mới trước đó cảnh cáo hắn. Xem ra chính mình ở Aokiji trong mắt. Vẫn là cái uy hiếp rất lớn. Cảnh cáo hết Soyo sau đó. Aokiji liền mang theo người rời khỏi nơi này. Đi thôi, tử thần. Aokiji đi về sau. Magellan nhìn Soyo liếc mắt. Nói một câu. Sau đó liền có mấy người ngục tốt đi tới áp chư hắn. Một người dáng dấp rất xấu nam người đã đi tới. Hắn mang theo Ai Cập Pharaoh tựa như đồ trang sức. Cái bụng giống như ác quỷ bành trướng. Trong tay cầm một thanh phổ thông tam xoa kích. Hắn cười đối với Soyo nói ra. Hoan nghênh đi tới Impel Down. Ta là nơi này thự trưởng. Hanniaban. Phanh. Hanniaban lời của con không rơi xuống. Đầu của hắn liền bị hung hăng một búa. Chỉ thấy Magellan phẫn nộ quát. Hanniaban. Người nói cái gì? Hanniaban vội vã rụt một cái đầu. Nói. Phó thự trưởng. Là phó thự trưởng. Sau khi nói xong, hắn mới, chỉ có, rồi hướng Soyo nói ra, ta là nơi này phó thự trưởng, từ hôm nay bắt đầu, người liền thuộc về ta xía vào. Soyo lại là mỉm cười, nói, ta là phải bị nhốt ở chỗ này không sai, nhưng lại không phải là bị ngươi quản. Tiểu tử, người nói cái gì 0.5, có tin hay không bản đại gia cho ngươi một cái nĩa. Hanniaban nhìn thấy Soyo chút nào không nể mặt hắn. Nhất thời liền nổi giận. Cầm lấy tam xoa kích liền muốn đối với Soyo đâm tới. Nhưng là Soyo cũng là thân thể lắc một cái lại tránh được hắn công kích. Hanniaban tốc độ thật sự là một dạng. Coi như Soyo còng hải lâu thạch xiềng xích. Cũng vẫn như cũ có thể né tránh hắn công kích. Không phải quá hắn sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh. Cái này Hanniaban trong mắt hắn bất quá là kẻ như run rế. Bây giờ lại dám ở ngay trước mặt hắn động thủ. Thật là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Soyo phẫn nộ. Đồng dạng phẫn nộ còn có Magellan. Hắn chứng kiến Hanniaban lại dám đối với Soyo động thủ. Nhất thời phẫn nộ một cước đem Hanniaban đạp bay. Đồng thời giận dữ hét. Hanniaban, ngươi dám cho lão tử gây phiền toái. Có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.